Tức là cái bài pháp ngày hôm nay thì có liên quan tới chủ đề, tức là về một cái rắn. Thì cái cân rắn ở đây tức là cái rắn tự nhiên. Thì còn có một cái loại rắn khác, tức là người ta sử dụng cái rắn này nó như một cái chú thuật đó, để nó hại cái người khác. Thì đây thì chúng ta không nói cái loại rắn mà dùng cái chú thuật như vậy. Thì đây là cái rắn mà tự nhiên, những cái rắn bình thường, rắn tự nhiên. Ở đây đó thì là mình nói là cái con rắn rắn thật đó, hay là cái rắn mà nó tự nhiên, hay là rắn rắn thật. Đấy, thì có một cái loại rắn khác đó, mà như cái rắn mà mình nói là dùng cái chú thuật đó, nó là cái giả. Thế còn khi mà đã đề cập tới cái rắn thật ở đây đó, thì ý ngài Mô Gốc muốn nói đó là cái tâm của chúng, sanh khởi của chúng ta. Thì ở đây đó là chúng ta cần phải hiểu rõ xem là cái tâm nó sanh khởi đó nó thật hay là không thật. Hôm qua là chúng ta đã gặp cái câu kệ này rồi, kaya min mang samasatha. Thế thì cái ý nghĩa của cái câu Pali ở đây đó, kaya ở đây tức là cái thân này, là nó cần phải được quán chiếu, cần phải được quan sát. Chúng ta quan sát không có gì khác hơn là ngay trong thân của mình. Thì theo cái cách mà ở Miến họ hành thiền đó, thì là người nam thì là ngồi xếp chéo chân, có thể là xếp chân trước chân sau hoặc là bán già. Thế còn đối với người nữ thì là họ ngồi quạt chân ra đằng sau. Thì nói như vậy thì có nghĩa là gì? Thì cho dù là chúng ta ngồi ở bất kỳ cái tư thế nào, thì ở đây mình cần đợi và quan sát những cái hiện tượng nó sẽ sanh khởi ở trên thân. Và khi nói tới thân ở đây thì cũng có nghĩa là gì? Tức là những các hiện tượng nó sẽ sanh khởi trên tâm và thân của chúng ta. Chúng ta chỉ có nhiệm vụ là ngồi đợi và quan sát bất kỳ nó biểu hiện và nó sanh khởi ở trên tâm và thân của mình. Như vậy thì theo chỉ dẫn ở đây, tức là chúng ta ngồi đợi và quan sát những gì nó biểu hiện, những gì nó sẽ diễn ra ở trên cái thân này. Và thân ở đây thì có nghĩa là cả thân và tâm. Các cái tiến trình này nó sẽ diễn ra theo cái cách riêng của nó. Nó sẽ biểu hiện theo cái cách thức riêng của nó. Hay là chúng ta nói một cách khác, tức là lúc này chúng ta sẽ lắng nghe những cơ thể của chúng ta nó nói năng, nó biểu hiện ra làm sao. Hay là chúng ta sẽ thấy ở đây tức là cái ngôn ngữ của cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể ở đây tức là gì? Các cái tiến trình của thân và tâm. Và các cái tiến trình này đó là nó biểu hiện cái sự sanh và diệt, sinh khởi và diệt đi của các hiện tượng. Và cái thân này đó, chúng ta cần được hiểu đó là ngũ uẩn. Và ngũ uẩn ở đây tức là bao gồm năm cái: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Năm cái tập hợp này được gọi là ngũ uẩn. Uẩn ở đây là nhóm hay là tập hợp. Và chúng ta sẽ có năm cái tập hợp: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Và cái ngôn ngữ của cơ thể nó nói cho chúng ta điều gì? Ngôn ngữ của cơ thể nó cho thấy là các cái hiện tượng hay là các cái biểu hiện của ngũ uẩn ở đây đó là gì? Nó là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, anicca, dukkha, anatta và asubha. Asubha ở đây là bất tịnh. Và từ khẩu ngôn của Đức Phật thì Đức Phật đã nói rằng sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara dukkha và sabbe dhamma anatta, tức là các cái pháp hữu vi thì vô thường, các cái pháp hữu vi thì khổ, và vạn pháp thì đều vô ngã. Thì như vậy là khi quan sát các cái hiện tượng này, chúng ta thấy là bản chất của nó là vô thường, nó luôn sinh và diệt. Và nếu nó đã là vô thường thì nó biểu hiện khổ, và rồi nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta. Chúng ta không thể kiểm soát được các cái tiến trình này, và như vậy nó là vô ngã, anatta. Anicca ở đây là gì? Đó là một cái sự sanh khởi mới. Khi chúng ta đang ngồi, lúc ban đầu mọi thứ nó đều diễn ra một cách êm đẹp, thế rồi đột nhiên là nó có những cái hiện tượng bất thường, nó sanh khởi. Nó có thể là cái nóng, nó có thể là cái ngứa, vân vân. Và rồi cái hiện tượng sanh khởi này nó lại diệt đi. Nó sanh khởi và rồi nó diệt đi. Như vậy là nó biểu hiện cái bản chất vô thường. Rồi không những là nó chỉ xảy ra cho thân của chúng ta, mà nó còn xảy ra đối với tâm. Lúc đầu chúng ta mới ngồi thiền thì là cái tâm nó rất là an tịnh, nó rất là bình an. Thế rồi đến một lúc tự nhiên là chúng ta phóng tưởng, chúng ta có những cái suy nghĩ phóng tâm. Như vậy là nó có những cái sanh khởi mới, và rồi những cái sanh khởi này nó lại diệt đi. Và như vậy là cả thân và tâm của chúng ta nó đều biểu hiện cái bản chất vô thường. Thì ở đây tức là chúng ta sẽ nhận ra được các cái sự sanh khởi của cả thân và tâm. Thân và tâm nó sanh khởi rồi nó diệt đi. Thì các cái tiến trình của thân tâm này thì nó không có gì khác hơn, thì nó chính là cái sự hoạt động của ngũ uẩn. Thì như vậy là toàn bộ các cái ngũ uẩn của chúng ta nó cũng sanh khởi và diệt đi. Và cái điều đó nó không chỉ xảy ra cho sắc thân, mà nó còn biểu hiện đối với tâm. Thì tâm của chúng ta nó mong muốn cái này, nó suy nghĩ cái nọ, nó làm cái này, nó muốn làm cái kia, nó đặt kế hoạch như thế này. Như vậy là nó có những cái sanh khởi mới, và bất kỳ những cái sanh khởi nào thì nó cũng sẽ lại diệt đi. Như vậy biểu hiện qua ở đây tức là các cái tiến trình thân và tâm luôn luôn sinh diệt, hay nói cách khác đó là biểu hiện của toàn bộ các cái ngũ uẩn luôn luôn diễn ra ở cái trạng thái sinh và diệt. Và hành thiền ở đây không có gì khác hơn tức là chúng ta phải quan sát, ghi nhận được các cái biểu hiện hay là toàn bộ cái ngũ uẩn hay là danh sắc này khi nó sanh khởi và lúc nó diệt đi. Thì đó là cái cách thức mà thiền sinh cần quan sát. Ở đây có một cái câu Pali, và để nó diễn giải cho cái ý nghĩa của vô thường, thì vô thường ở đây đó là sự sanh khởi một cách đột nhiên, từ bất kỳ một cái chỗ nào nó đột nhiên nó sanh khởi, và khi nó đã sanh khởi thì nó sẽ lại diệt đi. Thì đó chính là cái ý nghĩa của vô thường. Và chúng ta không có mong đợi đối với các cái hiện tượng này. Đột nhiên nó sanh khởi và rồi nó diệt đi. Và điều đó thì cũng có nghĩa là gì? Tức là nó sanh khởi một cách bất ngờ từ bất kỳ một cái chỗ nào. Thì chúng ta có thể thấy tức là nếu mà cái đau thì nó có thể là xuất hiện ở bất kỳ các cái thân phần nào trên cơ thể của chúng ta. Và khi chúng ta quan sát thì nó sanh khởi ở đâu thì nó cũng sẽ diệt đi ở cái chỗ đó. Như vậy là không có mong đợi thì nó có thể xảy ra bất kỳ trên cái thân phần nào của chúng ta. Sanh khởi ở chỗ nào thì nó cũng sẽ diệt đi ở chỗ đó. Thế thì Đức Phật cũng đã nói là Sabbe Sankhara Anicca, tức là các pháp hữu vi đều vô thường. Và khi chúng ta quan sát cái ngũ uẩn của chúng ta đó, thì là chúng ta cũng sẽ thấy là nó biểu hiện cái tính chất vô thường. Và như vậy là nó có một cái sự khế hợp, một cái sự trùng hợp giữa những cái lời của Đức Phật chỉ dạy và cái sự thực hành của chúng ta khi mà quan sát các cái tiến trình thân tâm, hay là quan sát các cái hoạt động ngũ uẩn này. Với cách như vậy tức là chúng ta quan sát thực chất của các cái hiện tượng, chứ chúng ta không quan sát một các cái hiện tượng ảo, các hiện tượng không có thật. Đây là chúng ta đang quan sát các cái hiện tượng thực chất nhất, bản chất nhất của các cái hiện tượng. Thì như vậy là ở đây những cái gì mà Đức Phật nói về mặt lý thuyết cho chúng ta thấy đó là các pháp hữu vi thì vô thường, các pháp hữu vi thì khổ và vạn pháp thì vô ngã. Và khi chúng ta quan sát ở ngay trong các cái tiến trình ngũ uẩn này thì là chúng ta sẽ thấy là nó có một cái sự trùng hợp và khế hợp giữa lý thuyết và thực hành. Như vậy thì ở đây nếu mà chúng ta biết được về cái sự thật một cách chính xác như lời Đức Phật chỉ dạy đó, thì lúc này là Samadhi hay là chánh kiến sẽ sanh khởi. Ở đây Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta cái gì? Đức Phật chỉ dạy là Sabbe Sankhara Anicca. Sankhara ở đây tức là các cái pháp hữu vi, Sabbe ở đây là tất cả. Điều đó có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi thì vô thường. Rồi Đức Phật chỉ dạy cái gì? Sabbe Sankhara Dukkha, tất cả các pháp hữu vi là khổ. Và Sabbe Dhamma Anatta, tất cả vạn pháp thì đều vô ngã. Thì cái chữ pháp ở đây là bao gồm cả pháp hữu vi và vô vi. Và khi chúng ta quan sát trên cái ngũ uẩn này thì nó cũng thể hiện cái điều này. Tất cả các cái ngũ uẩn của chúng ta nó đều sanh khởi và diệt đi. Như vậy là nó biểu hiện cái bản chất vô thường. Và cái sự sanh diệt liên tục như vậy thì nó là khổ. Và rồi chúng ta không thể nào có thể kiểm soát được các cái tiến trình đó. Cái tiến trình đó nó xảy ra một cách theo cái cách của nó, nó nằm ngoài cái khả năng kiểm soát của chúng ta. Như vậy là nó là vô ngã, không có ai kiểm soát bất kỳ các cái tiến trình này cả. Như vậy là qua cái việc quan sát ngũ uẩn thì chúng ta cũng thấy là ba cái vô thường, khổ, vô ngã cũng giống như những cái lời Đức Phật đã chỉ dạy. Như vậy là nó có sự trùng hợp, sự khế hợp giữa những cái lời Đức Phật chỉ dạy và cái sự thực hành của chúng ta. Và nếu mà chúng ta có thể nhìn thấy, quan sát được đúng với cái bản chất của các hiện tượng đó thì như vậy là chúng ta có Samadhi, có được chánh kiến do quan sát các hiện tượng đúng với bản chất của nó. Thế thì khi chúng ta quan sát ở đây đó, tức là chúng ta phải thấy là chúng ta luôn luôn có một cái sự chú tâm để quan sát, để nhận thấy những cái chỉ dẫn của Đức Phật, Sabbe Sankhara Anicca, Sabbe Sankhara Dukkha và Sabbe Dhamma Anatta, nó cũng được biểu hiện đúng khi mà chúng ta quan sát đối với các cái tiến trình ngũ uẩn này. Và như vậy thì nếu nhận ra được về bản chất, cái thực chất nhất của các cái hiện tượng thì điều đó là chúng ta đang quan sát cùng với năm chi phần của bát chánh đạo. Và nếu mà năm chi phần này nó có mặt trong cái sự quan sát của chúng ta thì tức là Samadhi nó được thiết lập. Năm chi phần ở đây tức là nó bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì như vậy là Samadhi sẽ được thiết lập và có mặt. Thì nó cũng không giống như là khi chúng ta lần các cái tràng hạt và chúng ta cũng lầm rầm tụng. Nhiều khi là miệng thì tụng nhưng mà chúng ta lại quên mất là không có lần đến cái tràng hạt. Thì ở đây nó không có cái sự trùng hợp hay là khế hợp giữa khi mà chúng ta tụng kinh và chúng ta lần tràng hạt. Với cái cách mà chúng ta làm ở đây là chúng ta quan sát thực chất nhất vào bản chất của các cái hiện tượng, để rồi trên cơ sở đó là chúng ta thấy có cái sự khế hợp giữa những cái lời của Đức Phật chỉ dạy với những quan sát của chúng ta trong thực tế khi mà quan sát vào các cái tiến trình của ngũ uẩn. Nói tóm lại tức là gì? Tức là chúng ta phải chờ đợi và quan sát để xem là sự sanh khởi của các cái hiện tượng và cái sự diệt đi của chúng ra làm sao. Nó không giống như là khi mà chúng ta ngồi lầm rầm và lần chẳng hạt. Thì khi mà chúng ta ngồi quan sát như vậy đó thì chúng ta thấy là đột nhiên từ một cái chỗ nào đó trên thân thể của chúng ta là nó đột nhiên sanh khởi, một cái hiện tượng nó sanh khởi. Thế thì ở đây tức là chúng ta sẽ thấy là ở bất kỳ một cái phần nào trên cơ thể thì tự nhiên đột nhiên là nó sanh khởi. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ thấy cái ngón tay trái của mình nó ngứa. Và khi chúng ta quan sát vào cái hiện tượng sanh khởi đó thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ diệt đi. Như vậy thì nếu chúng ta có thể quan sát bất kỳ một cái hiện tượng nào khi mà nó sanh khởi, và rồi khi mà nó sanh khởi như vậy, chúng ta ghi nhận và quan sát được nó, thì chúng ta sẽ thấy là nó diệt đi ngay ở chỗ đó. Và nếu duy trì được cái tiến trình và cái cách thức quan sát như vậy, thì là chúng ta đã có samadhi, tức là có chánh kiến trong cái việc quan sát của mình. Ở đây đó, mọi người thấy là khi mà chúng ta quan sát là có cái đối tượng, đúng không? Vậy thì cái đối tượng mà mình quan sát ở đây đó là ngũ uẩn, bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và rồi là chúng ta quan sát bằng cái gì? Thì chúng ta quan sát ở đây là bao gồm 5 cái chi phần của bát chánh đạo. 5 cái chi phần đó là gì? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 5 cái chi phần này nó phải có mặt trong cái sự quan sát của chúng ta. Và nó quan sát các cái đối tượng đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói tóm lại là quan sát ngũ uẩn với 5 chi phần của bát chánh đạo. Thế thì ở đây tức là chúng ta thấy là 5 cái chi phần này phải luôn luôn có mặt trong cái sự quan sát của chúng ta. Và chúng ta quan sát bất kể những cái hoạt động nào đang diễn ra, khi đi chúng ta cần quan sát cái sự chuyển động của thân. Thế rồi khi nằm chúng ta cũng cần quan sát là các cái chuyển động lúc chúng ta nằm. Hay nói tóm lại là trong bất kỳ các cái hoạt động nào thì chúng ta phải luôn có cái sự quan sát cùng với 5 chi phần của bát chánh đạo. Thế thì không chỉ là những cái hoạt động ở trên thân mà chúng ta còn phải quan sát bất kỳ những gì nó sanh khởi ở trong tâm. Chẳng hạn như là các cái suy nghĩ, những cái mong muốn mà chúng ta muốn làm cái này, muốn làm cái kia. Và bất kỳ khi nào các cái suy nghĩ nó sanh khởi là chúng ta cũng phải ghi nhận, quan sát được chúng và thấy rồi chúng sinh khởi và diệt đi. Và như là chúng ta thấy là có một cái ý nghĩ là nó muốn hành thiền, và khi cái ý nghĩ này nó sanh khởi là lập tức là chúng ta phải ghi nhận, quan sát được nó. Ở đây chúng ta quan sát cùng với cái gì? Chúng ta quan sát cùng với chánh niệm sati, chúng ta quan sát cùng với tinh tấn viriya, và chúng ta quan sát cùng với tuệ panya. Và khi chúng ta quan sát cái hiện tượng nó sanh khởi đó thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ diệt đi. Và cái sự sanh khởi và diệt đi của nó thì nó chính là anicca. Và nếu mà chúng ta thấy là có các cái chi phần ở trong cái sự quan sát của mình thì nó chính là magga. Chúng ta quan sát cùng với magga, chúng ta quan sát cùng với tâm đạo. Đấy, nói một cách nôm na nó dễ hiểu, chúng ta quan sát cùng với các cái chi phần của tâm đạo. Thế thì ở đây đó, trong cái bài pháp này thì Ngài Mô Gốc còn lặp đi lặp lại và nhắc đi nhắc lại thì cái cách để Ngài nhắc nhở, tức là người ta vừa nghe pháp và người ta vừa thực hành luôn đó. Thế thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta quan sát như vậy đó thì sẽ tới một cái giai đoạn hay là một cái lúc nào đó mà mình thấy là hình như là nó không có cái hiện tượng gì nó sanh khởi cả, tất cả nó đều phẳng lặng như vậy. Nhưng mà chúng ta cần phải hết sức cẩn thận, lưu ý và quan sát đối với bất kỳ những cái sanh khởi nào. Khi mà nó đã sanh khởi là chúng ta phải kịp thời ghi nhận, kịp thời hay biết được nó. Và chỉ có ghi nhận và hay biết một cách kịp thời như vậy thì chúng ta mới thấy là nó sanh khởi và rồi nó diệt đi. Và như vậy là chúng ta mới hiểu được về cái bản chất vô thường của các cái hiện tượng. Thế thì chính vì vậy đó là Ngài Mô Gốc mới nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại ở chỗ này, là liệu là chúng ta có nhận ra được những cái khi mà nó sanh khởi lúc ban đầu hay không. Và nếu chúng ta nhận ra được nó rồi đó thì những cái sau ấy là nó sẽ dễ dàng hơn. Thì ngay từ đầu là chúng ta phải giải quyết được cái vấn đề này, tức là chúng ta phải ghi nhận hay biết được những hiện tượng khi lúc mới bắt đầu, khi nó mới nhóm khởi. Có một lúc mà mọi thứ nó quá phẳng lặng đi, thế là tự nhiên là chúng ta khởi lên một cái ý nghĩ là bây giờ mình đang phải quan sát cái gì. Thế nếu mà không có làm rõ ràng được cái vấn đề này đó, thế là chúng ta sẽ lúc này sẽ là lẫn lộn là còn quan sát gì, vì là nó quá êm và quá phẳng lặng đi. các cái biểu hiện không có rõ ràng ở trên thân hay là trên tâm. Thì như vậy thì lúc này mọi người thấy là nó cần phải tức là nó có một cái nhóm khởi lên, đó là chính là cái suy nghĩ, đúng không? Cái suy nghĩ là nó làm xuất hiện cái câu hỏi đó, tức là cái câu hỏi đó nó mống khởi lên, thì là nó bảo là vậy thì mình cần phải quan sát cái gì. Thì nó chính bản thân nó là một cái vọng tưởng. Ngay cái suy nghĩ đó thì là nếu mà chúng ta không có biết cách quan sát đó, thì là trong trường hợp này chúng ta đã bỏ lỡ cái sự phát hiện, sự sanh khởi của suy nghĩ. Mọi người thấy là nếu mà mình mà phát hiện ra được bất kỳ cái gì rồi đó, thì mình sẽ thấy là nó diệt đi, tức là nó sẽ đi, nó sẽ đến rồi nó đi. Vấn đề là có bắt được nó hay không, có nhận ra được nó hay không. Chứ còn nếu mà đã nhận ra được nó thì chúng ta sẽ thấy là gì? Nó đã sanh thì nó diệt. Đó. Chỉ có điều là mình có nhận ra, mình có ghi nhận, mình có hay biết được không? Thì nếu mà mình ghi nhận là mình hay biết được là khi nó sanh khởi, thì cũng chúng ta đồng thời chúng ta cũng sẽ thấy là nó cũng sẽ diệt đi. Và như vậy là chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái tính chất vô thường của nó. Thế còn nếu mà không ghi nhận được nó thì cũng có nghĩa là gì? Chúng ta không biết được nó sanh khởi và chúng ta không biết được lúc nó diệt đi. Thì mọi người thấy là cái bài pháp này ngày thuyết đó cũng chỉ có 17 phút thôi. Còn cái bài hôm trước mà chúng ta nói là cái lời dạy của Ngài Xá Lợi Phất đó, thì sư xem lại ở trong máy tính đó, có 16 phút thôi. Có 16-17 phút nhưng mà nó có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, nó rất là xúc tích đó. Và nó hàm chứa đầy đủ từ đầu cho đến cuối tất cả những cái mà mình cần phải làm. Bài này thì là sẽ kết thúc ở đây. Thế rồi nếu mà ai có cái câu hỏi hay là có gì cần trao đổi thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi và rồi trao đổi.